Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Thăng hàng đài. Điển Hoa tiếp nhận Tề Du lời nói: "Ngươi nói là đầu năm nay bắt đầu thiên địa kịch biến, linh khí bốc lên?" Tề Du lặp lại một câu: "Thiên địa kịch biến, linh khí bốc lên. Đây là các ngươi đạo môn chỗ mệnh danh sao?" Điển Hoa lắc đầu cười nói: "Không phải, đạo môn các mạch bởi vì hơn 100 năm trước sự kiện kia đã đoạn tuyệt liên hệ. Đây là chúng ta cái này một mạch mệnh danh." Tề Du đối đạo môn cảm thấy rất hứng thú, dò hỏi: "Đạo trưởng thuộc về đạo môn cái nào nhất mạch?" Trong tàng thư các mặc dù có chút đạo môn sách vở, thế nhưng đối với đạo môn miêu tả rất dễ hiểu, dù cũng chỉ biết rõ, đạo môn am hiểu phong thủy chi thuật, đoán mệnh chi thuật, hình như sau đó nghe nói, đạo môn cũng am hiểu đan dược chi thuật, đạo môn là căn cứ cái này phần mạch hệ sao? Điển Hoa gật đầu nói, không kém bao nhiêu đâu. Điển Hoa chính mình đối đạo môn sự tình cũng là một chi nửa hờ, tự nhiên không nguyện ý nói nhiều đạo môn sự tình, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là tăng thêm một câu nói, bần đạo thuộc về đạo môn bên trong tu chân nhất mạch. Tề Du nhai nuốt lấy tu chân hai chữ nửa ngày, dò hỏi: "Tu chân hai chữ giải thích thế nào?" Điển Hoa cười lắc đầu không nói. Tề Du không có từ Điển Hoa nơi này nhận được đáp án, có chút thất vọng. Tề Du còn muốn nói điều gì? Huyền Mẫu hưng phấn đối Điển Hoa nói: "Sư thúc thổ, ngài nhìn, vãn bối cái này, đúng không?" Điển Hoa nhìn về phía Huyền Mẫu chuyển vận vị trí. Thiên ở trên cao, địa cùng người song song tại hạ, lắc đầu nói: "Chính ngươi thử một lần, theo bần đạo thôi diễn. Nếu như là vị trí đúng, ngươi ấn xuống, liền khởi động thăng hàng đài, hướng xuống rơi xuống. Không đúng, ngươi ấn xuống không có bất kỳ cái gì phản ứng." Huyền Mẫu tràn ngập hy vọng đè xuống. Kết quả, thăng hàng đài không hề động. Huyền Mẫu thở dài nói: "Quả nhiên, ta thôi diễn sai." Điển Hoa cười nói: "Ngươi dùng là âm dương học thuyết tiến hành suy luận. Âm dương chú trọng là trên dưới, hai bên, trước sau dạng này rõ ràng đối lập. Ngươi dùng phương pháp này là hiểu không ra, ngươi hẳn là dùng tam tài học thuyết. Du công tử, ngươi cũng am hiểu phong thủy chi thuật, hẳn là am hiểu các ngươi thế gia đại tộc phong thủy chi thuật a." "Ngươi đến đoán một cái." Tề Du cười nói: "Du kỳ thật càng thêm am hiểu đạo môn phong thủy chi thuật. Chúng ta tông tộc ở giữa phong thủy chi thuật là bí thuật, bí mà không truyền học thuật. Bất quá, dù theo tàng thư các nắm giữ phong thủy chi thuật tộc nhân chỗ viết sách tịch bên trong, trích ra một chút tương quan đoạn ngắn, góp nhặt một phần vụn vặt ghi lại, lại căn cứ đạo môn phong thủy chi thuật tiến hành so sánh nghiên cứu, cũng coi như được tinh thông đi." Điển Hoa cười nói: "Du công tử phương pháp ngược lại là cùng bần đạo nói hùa. Bần đạo cái này thế gia đại tộc phong thủy chi thuật, chủ yếu cũng là như thế học được." Tề Tống ở một bên nghe được có chút đỏ mặt. Thế gia đại tộc bí mà không truyền học thuật, đạo môn bên trong phong thủy nhất đạo cao thủ đã sớm căn cứ một phần nhận được lẻ tẻ chi thức truyền thừa, thôi diễn ra tới, thậm chí so với bọn hắn tự thân truyền thừa còn phải tinh thông, điều này làm cho bọn hắn làm sao chịu nổi. Tề Du tiến lên, tiện tay chuyển một chút, nhấn một cái, lớn hàng thai chấn động một cái, bắt đầu hạ xuống. Hiển nhiên, Tề Du điền làm vị trí đúng rồi. Tề Du đối Huyền Mẫu hiểu nói ra: "Thế gia đại tộc phong thủy chi thuật, tam tài học thuyết, bên trong thiên địa nhân dùng, âm dương học thuyết, cũng nói thông. Trời và đất đối ứng là lúc lên lúc xuống. Thế nhưng người lại là đơn độc một hàng, vị trí trung tâm, đi trái phải đối lập, trái phải phương hướng bên trên, Có, trái là thiên lý, phải là người muốn nói đến. Cho nên, thiên địa ở bên trái, người bên phải. Huyền Mẫu nghe xong, bái nói, đa tạ cư sĩ vì Huyền Mẫu giải thích nghi hoặc. Tề Du lắc đầu nói, cùng đạo môn so sánh, cùng Điển Hoa đạo trưởng so sánh, dù kém xa vậy, không đủ thành đạo. Huyền Mẫu kỳ thật muốn nói, cùng Điển Hoa đạo trưởng so sánh với đạo môn các mạch chỉ sợ cũng kém xa vậy, không đủ thành đạo, nhất là cắt ra trao đổi trăm năm về sau. Liền hắn sở tại nhất mạch làm thí dụ, liền thủ cựu suy nghĩ hoành hành, đã nghiễm nhiên là một loại khác thế gia đại tộc. Đúng, một loại khác thế gia đại tộc. Huyền Mẫu đột nhiên hiểu được, vì cái gì hắn sẽ như vậy chán ghét thủ cựu, đề xướng học thuật trao đổi, khôi phục trăm năm trước đó khai sáng. Cũng là bởi vì cái này, người trong đạo môn, tối thiểu nhất hắn sở tại nhất mạch, hiện tại sống thành bọn hắn thống hận nhất thế gia đại tộc bộ dáng. Mà tới đối đầu, đạo môn bên trong cũng có một chút chi mạch phát hiện điểm ấy. Cũng hướng đi một cái khác cực đoan, so đạo môn trăm năm trước đó càng thêm khai sáng, cởi mở, học thuật trao đổi phạm vi càng thêm rộng rãi. Chính là Điển Hoa sư thúc tổ cái này một mạch. Nghĩ tới đây, Huyền Mẫu không khỏi đối Điển Hoa sư thúc tổ càng thêm kính nể. Thăng Hàng Đài rốt cục dừng lại, xuất hiện một cái dưới đất thông đạo. Điển Hoa suy tính hẳn là dưới đất khoảng 9 trượng. Huyền Mẫu đốt ngọn đèn, nơi này thanh trúc bọn hắn đều không có xuống tới. Điển Hoa chỉ có thể phân phó Huyền Mẫu. Huyền Mẫu lấy Thăng Hàng Đài lên ngọn đèn, đi lên mà nói, từng cái đốt hành lang hai bên trên tường để vào hai hàng ngọn đèn. Theo hai hàng ngọn đèn không đoạn đốt lửa, mà nói càng ngày càng sáng. Điển Hoa đi ra Thăng Hàng Đài, nhẹ nhàng gõ gõ hai bên bức tường, nói, bên ngoài có một tầng cùng tháp nước kim loại một dạng kim loại cửa. Điển Hoa quan sát bốn phía, một chút, trong lòng cảm thán nói, điều này cần bao nhiêu kim loại a? Liền xem như tại xã hội hiện đại, cũng hẳn là một cái đại công trình a. Theo Huyền Mẫu cùng Điển Hoa đi ra Thăng Hàng Đài, Tiểu Khấu lập tức đi theo Điển Hoa đi ra Thăng Hàng Đài. Tề Nhận cùng Tề Tống cũng lần lượt ly khai Thăng Hàng Đài. Tề Du nhưng là sau cùng, ngẩng đầu nhìn một cái phía trên, giấu ở trong tay áo tay phải nhẹ nhàng bóp nát một cái viên bùn. Mỉm cười, tiếp đó mới rời khỏi Thăng Hàng Đài. Mặt trời lặn thời gian, Ngô Khôi hứng thú bừng bừng tìm được Lý Hiếu nói, cậu tử, ta thu được một cái trọng yếu tình báo. Lý Hiếu hơi nhíu mày lại, nói, tại Tế Thủy huyện, còn có ta không biết tình báo tuyến. Xem ra là vô gian nhất mạch chuyên môn tình báo tuyến. Chẳng lẽ, ngươi khởi động những cái kia tử gian rồi? Ngô Khôi hậm hực nói, cẩu tử, ngươi dạng này, sẽ mất đi ta người bạn này. Lý Hiếu không hổ tham mưu nhất mạch Tuấn Kiệt, quá lợi hại, ta chỉ nói một câu nói, hắn liền đoán được nhiều như vậy. Ta cảm giác thật là không có có cảm giác an toàn a. Tại Lý Hiếu bọn hắn trước mặt những người này, ta chẳng phải là tương đương không có bí mật người. Ngô Khôi tranh luận nói, Lâm Tổng Bộ Đầu cùng An Vương Thế Tử cùng An Vương Trưởng xử bọn người đến rồi Tế Thủy huyện. Chúng ta vô gian nhất mạch tự nhiên không thể bày chân sau. Ta màn đêm buông xuống liền kích hoạt lên tề phủ cái kia tử gian. Bảo hộ tình báo linh thông, cũng coi là cẩu tử ngươi ra một phần lực sao? Lý Hiếu lắc đầu nói, tốt rồi, không có người nói ngươi làm không tốt. Ngươi tranh luận cái gì? Giống như ngươi cực kỳ trột dạ tựa như. Nói một chút đi, cái gì tình báo? Không phải là tiên sư giờ thân đi tề phủ nhìn phong thủy tình báo a? Cái này ta đã nhận được tương quan tình báo. Nếu như là cái này tình báo mà nói, cũng không cần nói. Ngô Khôi không tin nói, ngươi tại tề phủ sắp xếp người. Không thể đi, ta không tin ngươi có bọn hắn hậu hoa viên xác thực tình báo. Lý Hiếu lắc đầu nói, hậu hoa viên xác thực tình báo. Cái này thật đúng là không có. Nói một câu đi, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.